Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 50, 50, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Phu suy nghĩ nhiều. Vùi đầu đi theo Lô Tú Ngọc chạy đến nhà họ Lô. Lúc rời đi, Lô Tú Ngọc có một mong muốn quay đầu khó hiểu. Cô ấy không dừng bước. Quay đầu nhìn phương hướng của nhà họ Đường. Vợ Tú Tài đứng trong sân trống trải. Sắc mặt suy sụp, mây đen trên bầu trời không rõ ràng, đè ép khiến lòng người u ám. Lúc Lô Tú Ngọc dẫn đại phu về đến nhà, đúng lúc Lô Bảo Bảo lấy lại ý thức, nhưng vẫn chưa hạ sốt. Lúc ngủ mê man, cô bước vào một giấc mơ nhiệm màu kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cả đời của Đường tỷ dùng phương thức của tiểu thuyết diễn ra trước mặt cô. Đáng tiếc sau khi tỉnh lại cô không nhớ rõ nội dung cả câu chuyện. Chỉ có thể loáng thoáng nhớ lại mấy tình tiết, như cô đoán được trước đó. Đường tỷ bây giờ là một người xuyên Việt. Đường tỷ thật sự đã chết vào ngày bị thương ở đầu rồi. Mà Đường tỷ mới hoàn toàn phát huy ưu thế của người xuyên Việt. Làm đồ ngon, phát minh, nhà họ Lô hưng thịnh dưới sự dẫn dắt của cô ấy. Ở quyển tiểu thuyết này vốn dĩ cô sẽ chết yểu khi được 1 tuổi rưỡi. Lô Gia Phú và Từ Kiều Nương mất đi con gái thương yêu thì tính tình trở nên kỳ lạ. Nhất là Từ Kiều Nương, vốn dĩ chỉ ham ăn lười làm đã bắt đầu trở nên chanh chua cay nghiệt. Nhiều năm sau vất vả lắm mới có thai, càng hận không thể cướp hết mọi thứ của nhà họ Lô cho con trai mình. Lúc đó hơn nửa tài sản của nhà họ Lô đều do Lô Tú Ngọc tạo ra. Tất nhiên giữa Từ Kiều Nương và Lô Tú Ngọc sinh ra rất nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải. Cụ thể xảy ra những chuyện gì thì Lô Bảo Bảo không nhớ rõ. Cô chỉ biết kết cục câu chuyện. Hai người già hoàn toàn bị Nhị Phòng lạnh lòng. Nhị Phòng tách khỏi nhà họ Lô. Mặc dù được chia ít tài sản, nhưng vì hai người luôn lười biếng tính tình ngang ngược rất nhanh đã bị phung phí không còn một mống. Lô Tú Ngọc làm ăn càng ngày càng lớn. Dẫn người nhà họ Lô rời đến tỉnh phủ. Sau đó thì không còn nghe thấy tin tức liên quan đến cả nhà Nhị Phòng. Cách chương.